Siêu cấp cưng chiều. Chương 1134, trước đây anh không nhàm chán như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa hay có người đứng ở cầu mái hiên mờ tối. Cách đó không xa cũng là khu hút thuốc. Tịch La đi qua đó, đồng thời nói vào điện thoại. Bà chị à, cậu nghĩ phá rối liên hôn dễ thế à, nói ung dung như vậy. Có ngon tự mà làm. Margaret bĩu môi, mình lèm bèm thôi, cậu làm giữ gì chứ? Tịch La đẩy cửa kính cầu mái hiên, thở dài, chẳng phải cậu nói dạo này quan hệ giữa ba cậu và trai mần không hòa hợp lắm sao? Chắc chắn là kết quả do Lê Tiếu bắt đầu hành động rồi. Nếu không, cô ấy đã có cách khác phá hỏng liên hôn của cậu nhanh hơn. Suy cho cùng đây cũng là vì bảo vệ thể diện cho cậu. Đừng có mà ăn cháo đá bát. Margaret bị lên mặt dạy bảo nên yếu ớt hỏi. Cách gì giờ? Cậu nói nghe xem. Thể diện đâu có quan trọng bằng mạng sống. À, thể cậu tìm đàn ông thông gian đi. Tiện thể sinh luôn thằng nhóc. Làm thế chẳng những tức chết ba cậu còn có thể khiến trai mần mất mặt. Cậu muốn thử không? Margaret yên lặng một lúc mới cứng nhắc nói. Đâu phải mình muốn vứt hết thể diện. Dù gì cô ta đường đường cũng là công chúa. Đấu thể làm mất sạch danh dự hoàng gia được. Nghe vậy Tịch La liếc mắt. Không phải thể là được rồi. Cậu gấp gì chứ? Nếu không có Lê Tiếu, cậu cũng không thể tránh được hôn lễ vào nguyên đán. Còn mặt mũi than phiền sao? Margaret mắng một câu rồi cúp máy. Chị em tốt gì chứ? Chị em plastic thì có. Tịch La nhìn điện thoại. Cũng không để bụng. Đến đổi diện mái hiên mới phát hiện đối phương là người quen. Cô cũng hút thuốc sao? Doãn Mặt đang nhắn tin. Nghe giọng Tịch La bèn ngước mắt cười. Tôi không hút. Doãn Mặt không phản ứng kịp. Mất mấy giây mới bắt được trọng điểm câu nói. Nhưng cô ta không hỏi mà tiếp tục cúi đầu chọc màn hình điện thoại. Tâm trạng không hề dao động. Tịch La quan sát nét mặt Doãn Mạt, bỗng cảm thấy ngượng ngùng. Không lâu sau, cô ta tặc lưỡi rồi chế giễu. Thuốc gì khó hút quá, nặng mùi dễ sặc. Dứt lời, cô ta ném nửa điếu còn lại vào thùng rác, trả lại bao thuốc lá cho Doãn Mạt. Cảm ơn. Doãn Mạt nhìn động tác của Tịch La, lắc đầu không nhận. Không phải thuốc của tôi. Nếu của Hạ Sâm thì cô trả lại cho anh ta. Tịch La lẳng lặng nhướng mày. Ánh mắt danh mãnh. Được. Doãn Mạt không ghét Tịch La. Thậm chí khá thưởng thức đối phương. Dù gì cũng là bạn của nhóc bảy nên yêu ai yêu cả đường đi lối về. Cách chương.